Tổng tài Daddy không thể trêu, tổng tài anh nhận nhầm người. Chương 2074. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Tư Vũ khiêm tốn, chị cũng chỉ là một nghệ sĩ đàn piano mà thôi. Hình Nhất Phàm giới thiệu Bạch Hà. Bạch Hà là tác giả truyện tranh, em có lòng tin với cô ấy, tương lai sẽ là tác giả truyện tranh cực kỳ xuất sắc. Trong lòng Bạch Hà ngọt ngào, cũng có một loại cảm giác khích lệ, cô cười nói. Em sẽ cố gắng nâng cao bản thân, em còn trẻ như vậy, có rất nhiều thời gian để làm những việc mình muốn làm. Đường Tư Vũ cười nói, Bạch Hà ở trong bầu không khí gia đình này, cô thật sự không thể lười biếng, bởi vì ở đây cô cảm nhận được năng lượng của tình yêu và trí tiền thủ. Mặc dù người nhà này không thiếu tiền, nhưng mỗi người bọn họ đều có một sự nghiệp kinh người. Vâng, em sẽ cố gắng. Bạch Hà gật đầu cười. Lúc này, bên ngoài lại có tiếng xe vang lên. Bạch Hà đang đoán xem là ai. Cô bé đã hưng phấn gọi tên. Cô chú đến rồi, em gái nhỏ của con cũng đến rồi. Bạch Hà nghe xong, trong lòng dâng lên một cỗ kích động. Hình Nhát Nặc đến rồi sao? Hình Nhất Phàm cảm nhận được khát khao muốn gặp mặt của cô với em gái. Anh mỉm cười nhìn ánh mắt mong chờ của cô ở phía cửa, còn có một chút căng thẳng. Đường Tư Vũ ra ngoài đón, Hình Nhất Phàm không nhịn được nhân cơ hội nói thầm bên tai Bạch Hà. Căng thẳng cái gì, em chính là chị dâu của Hình Nhất Nặc đó. Bạch Hà có chút lúng túng, đúng lúc này, trong lòng Hình Nhất Nặc ôm một đứa bé hồng hào trắng trẻo, mới hơn một tuổi, trên miệng vẫn còn đang ngậm một núm vê, cao su màu hồng, đang bị Hình Vũ Điểm bên cạnh chọc cho cười khanh khách. Hình Nhất Nặc mặc váy dài thời thượng, mặc dù đã sinh con, nhưng thân hình cô khôi phục lại rất tốt, giống như chưa từng sinh con vậy, khí chất mà cô vun đắp mấy năm nay trong giới showbiz thong dong nho nhã, cử chỉ duyên dáng. Còn đằng sau cô, một bóng dáng tuần tú ôn hòa bước vào theo, khí chất của Ôn Lương Diệu sảng khoái, mang theo chút điềm đạm của một người đàn ông trưởng thành, ngũ quan cũng sắc sảo hơn. Hôm nay Hình Nhất Nặc đến đây chính là vì để làm thân với Bạch Hà. Cô với Hình Nhất Phàm là thai sinh đôi, từ nhỏ lớn lên cùng nhau, cho nên một nửa kia của anh cô đương nhiên là muốn gần gũi hơn. Bạch Hà nhìn Hình Nhất Nặc đi về phía mình, cô còn chưa chào hỏi, Hình Nhất Nặc đã mỉm cười ngồi cạnh cô. Chị dâu, một tiếng chị dâu, mặc dù Hình Nhất Nặc lớn hơn Bạch Hà vài tuổi, nhưng sự tôn trọng đối với thân phận của cô ấy cũng không mất đi. Khuôn mặt xinh đẹp của Bạch Hà ngại ngùng, Hình Nhất Phàm sợ cô căng thẳng, vòng tay qua dạy cô. Gọi con bé Nhất Nặc là được. Hình Nhất Nặc nhìn thấy Hình Nhất Phàm tích cực bảo vệ chị dâu, đoán rằng Bạch Hà thật sự là bảo bối của Hình Nhất Phàm. May mà anh ba của cô có ánh mắt cực kỳ tốt, tìm được chị dâu ngay từ cái nhìn đầu tiên đã thích. Đúng vậy, gọi em Nhất Nặc là được. Em chỉ sinh muộn hơn Hình Nhất Phàm có một tiếng thôi, nếu như nhanh hơn nửa tiếng thì em đã là chị rồi. Hình Nhất Nặc nói xong bật cười khúc khích. Hình Nhất Phàm lập tức liếc nhìn cô. Em tự mình suy nghĩ một chút, em làm được chị gái của anh sao? Hình Nhất Nặc hừ nhẹ, sao lại không được? Về đạo lý, người đầu tiên hình thành trong bụng mẹ sau khi sinh, có thể em chính là chị của anh đó. Ôn Lương Diệu bước đến, thấp giọng cười. Hai người không lúc nào không cãi nhau được sao? Anh thấy hai người là anh em oan gia thì đúng hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Hà nhìn người chồng của Hình Nhất Nặc luôn không dám để tiết lộ trong giới giải trí. Mặc dù trẻ tuổi, nhưng khí chất điềm đạm, là một người cực kỳ dịu dàng. Cô âm thầm tán thưởng vợ chồng hai người họ, vừa nhìn là biết bọn họ vô cùng ân ái. Bạch Hà cũng bị cách chung sống của anh em Hình Nhất Phàm chọc cho không ngừng cười. Hình Nhất Phàm cũng không tranh giành với Hình Nhất Nặc nữa, anh nhận thua. Được rồi. Em nói cái gì thì là cái đấy, từ nhỏ đều là anh nhường em, quen rồi. Hình Nhất Nặc bật cười, cô nghĩ đến anh ba từ nhỏ học tập tốt, lại thông minh, quả thực cô chưa từng thiếu sự chăm sóc của anh. Cô nói với Bạch Hà, chị dâu, đi, em đưa chị lên tầng 2 xem ảnh anh hai lúc nhỏ, anh ấy chính là đẹp trai từ nhỏ đến lớn, chị nhất định chưa từng nhìn thấy. Bạch Hà không khỏi mỉm cười gật đầu. Cô thật sự muốn hiểu thêm về dáng vẻ Hình Nhất Phàm thời kỳ niên thiếu. Hình Nhất Nặc dẫn Bạch Hà lên tầng, còn Đường Tư Vũ bế con gái của Hình Nhất Nặc, đang cùng Tường Lam ở trong vườn nhỏ hái rau. Hình Nhất Phàm và Ôn Lương Diệu đang nói chuyện. Hình Dĩ Hy thì đi học, lần này cậu bé từ nước ngoài trở về, bị chậm mất một tuần học, Có điều đối với cậu bé mà nói cũng không phải chuyện lớn gì. Cậu hoàn toàn thừa hưởng gen học sinh thiên tài của ba, học mọi thứ rất nhanh. Cách chương.